Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại Tùng Lâm Linh Sơn, Hồng Kông, khóa tu thiền. Nên là ngày thứ năm trong khóa này, quý vị đã ngồi thiền được 4 ngày rồi. Hôm nay có ai bị đau không? Ai bị đau giơ tay lên. Con ngồi trên đủ thứ mà thấy còn đau hả? Hay là bắt đầu đau? Mấy hôm trước không đau không? Không, không phải. Cô đau muốn chết thì biết rồi, nhà thầy đang hỏi. Hỏi cô tâm lý thôi. Đau lúc đầu thôi, sao từ từ hết. Để khám rồi. Bởi vì khi mà quý vị ngồi đau đó, quý vị có mong là cho nó hết giờ không? Không muốn nghe tiếng chuông không? Tức là khi quý vị ngồi bắt đầu đau rồi đó, thì quý vị trông chờ hai tiếng chuông gõ của anh Ngọc bên kia không? Hả? Anh Ngọc anh không tại không trông chờ nghe, mà quý vị bên này nè, khi đau nó bắt đầu đau, quý vị có mong là cái tiếng chuông nó tới nó cứu tinh không? Ủa có mong chờ lúc đó chờ thôi. Chuông ơi mà sao kêu lâu thế? Mà quý vị càng trông chờ thì càng thấy nó lâu không? Càng trông chờ thì càng thấy nó lâu phải không? Cho nên đừng trông chờ nữa. Càng trông chờ thì nó càng lâu. Để tiếp tục, thầy hôm nay là đáng lẽ là thầy nhờ một người khác đọc, mà chính thầy đọc cho quý vị một câu chuyện trong này, trong sách này. Có vị nào đã đọc rồi thì nghe lại, còn vị nào chưa thì nghe cho biết cái tâm trạng của người ngồi thiền làm sao. Thì cái bài đó tên là Khóa Thiền, cái Meditation Retreat. Cái sách này là thầy dịch. Thì quý vị sau đó nó còn nhiều cái chuyện khác tương tự, thì đọc cho quý vị để quý vị biết cái người tu thiền ở đây nó là sao. Đa số những cơn giận của chúng ta thường bắt đầu từ sự mong đợi mà không được thỏa mãn. Chúng ta cứ muốn sự việc phải như thế này hoặc như thế kia, và khi nó không xảy ra đúng như vậy thì chúng ta bực bội, tức giận. Những cái phải như thế này như thế kia chính là sự mong đợi sắp xếp tương lai. Chúng ta quên rằng tương lai thì vô thường, không có gì chắc chắn. Quá tin vào sự mong đợi tương lai phải như thế này hay như thế kia chính là tự làm khổ mình. Có một anh Phật tử người Âu Mỹ, anh ta xuất gia và trở thành một nhà sư trong một thiền viện nổi tiếng rất là nghiêm khắc trên một vùng núi hẻo lánh. Thì mỗi năm ở cái thiền viện này đều tổ chức một khóa thiền 60 ngày. Mình ở đây mới có 5 ngày, 7 ngày thôi, nhưng mà khóa này 60 ngày. Thì chương trình này rất là cực. Những người lười biếng hay thiếu kiên nhẫn á, thì không dám theo cái khóa này. Ở đây á, họ thức dậy lúc 3 giờ sáng. Và 10 phút sau là mỗi người đều đã yên lặng ngồi thiền. 10 phút dậy là ngồi liền. Suốt ngày họ chỉ ngồi thiền và đi thiền hành. Ngồi thiền 50 phút, ít hơn mình. Và đứng dậy đi thiền hành 10 phút thôi. Sau đó lại ngồi 50 phút, rồi đi 10 phút. Cứ 50 phút ngồi, đi 10 phút. Và cứ thế làm suốt ngày. Đến với ăn, họ ăn ngay tại chỗ thiền của mình và không ai được nói chuyện. Cũng giống mình không nói chuyện hết, nhưng mà lâu lâu mình vẫn nói. Đến 10 giờ tối thì họ được nằm xuống ngủ, cũng ngủ ngay tại cái chỗ ngồi thiền của mình luôn, cũng ăn tại chỗ ngồi thiền và ngủ ngay tại chỗ đó, không nhúc nhích đi đâu hết. Nếu ai muốn thức dậy trước 3 giờ sáng thì tùy ý, nhưng không được trễ hơn. Nếu người nào siêng thì thức dậy trước 3 giờ sáng thì ngồi thiền tiếp, còn nếu ai không siêng thì ngủ tới đúng tới 3 giờ phải dậy. Thời gian duy nhất được tạm nghỉ ngơi là lúc vào tham vấn với vị thiền sư hung dữ.

Tiếng chuông vang lên nghe thật dễ thương làm sao, báo hiệu khóa tu chấm dứt. Cảm giác sung sướng lan chảy khắp người anh, và cảm giác đau nhức không biết đã biến đi đâu mất. Anh đã thắng cuộc, đã chịu đựng tới cùng. Bây giờ anh phải thưởng cho mình. Rồi sửa soạn đi tắm chứ, anh nói vậy. Chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì vị thiền sư đánh một tiếng chuông kêu mọi người chú ý. Ông nói: khóa thiền này thành công tốt đẹp, nhiều thiền sinh đã đạt được tiến bộ lớn, và trong buổi tham vấn họ đề nghị với tôi nên tiếp tục thêm 2 tuần nữa. Tôi nghĩ đó là một điều hay nên tuyên bố khóa thiền tiếp tục. Mọi người hãy ngồi yên tại chỗ. Thế là mọi người lại kéo chân lên xếp bằng ngồi yên, khởi đầu cho 2 tuần nữa. Vị sư Âu Mỹ nói anh không còn cảm thấy đau trong người chút nào hết. Lúc đó anh điên tiết lên, trong đầu chỉ muốn tìm cho ai là người đã đề nghị kéo dài thêm khóa thiền, và nếu tìm ra anh sẽ trừng trị ra sao. Cơn giận đã át hết mọi cái đau. Lúc đó anh khùng lên, mất hết lý trí và sẵn sàng trở thành kẻ sát nhân. Anh chưa bao giờ oán hận như vậy. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông lại vang lên. Nhìn đồng hồ, anh thấy 15 phút đã trôi qua nhanh như chớp mắt. Tại trong lúc ngồi đang suy nghĩ phải giết cái tên nào đó nhanh, mình không để ý thời gian nữa. Vị thiền sư tuyên bố khóa thiền chấm dứt. Quý vị hãy ra ngoài giải khát, uống trà, ăn bánh thoải mái và có thể nói chuyện được rồi. Vị sư Âu Mỹ này ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết. Tôi tưởng chúng ta phải tiếp tục khóa thiền thêm 2 tuần nữa mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc đó một vị sư lão thành sống lâu năm trong tu viện, thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh bèn đến gần mỉm cười nói: bạn đừng lo, năm nào sư phụ cũng làm như vậy. Rồi ba câu chuyện chấm dứt chỗ đó. Nhưng mà khúc ở dưới này là của thầy Chí Siêu bản vô. Trong những khóa thiền tích cực, tức là những khóa thiền 1 tuần 10 ngày trở lên, suốt ngày hết tọa thiền lại đến thiền hành, đó không phải là những lớp thiền thư giãn, relaxation hay giải trí, mà cốt để cho hành giả cảm nghiệm rõ ràng sự vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn, có cơ hội thấy rõ sự vận hành của tâm thức của mình, của cái tham, cái sân, và thực tập cái hạnh buông xả. Đó là hết câu chuyện thiền. Nếu quý vị thấy mình còn có 2 ngày rưỡi nữa là hết rồi quý vị, quá sướng. Trong khi quý vị biết 60 ngày nhiều lắm. Thầy biết, thầy quen có nhiều Phật tử mà chuyên tu thiền tứ niệm xứ đó, họ cũng muốn giác ngộ lắm, họ nghiền ngồi nhiều lần 40 ngày. Các thiền viện Nam Tông ở bên Mỹ, Như Lai thiền viện, Thích Ca thiền viện, hay là những cái nơi của trung tâm thiền, thì là họ ngồi maximum 40 ngày. Nhưng mà không biết anh chàng này tu bên Zen sao nó cho 60 ngày, nhất là trên núi nữa, lặn lội lên trên núi tu khổ cực. Mà quý vị thấy lúc đó là chỉ có tranh đấu với cái đau thôi. Cho nên tu ngồi thiền đâu phải ngồi vô là ngồi càng lâu là càng giác ngộ quý vị. Cuối cùng không khéo là cuối cùng trở thành kẻ giết người quý vị. Tí nó ra hồi nãy tên nào, hồi nãy đứa nào bày. Mà thầy cũng tiết lộ quý vị, hôm mà khóa này ở bên Mỹ đó, có một người ngồi không đau gì hết. Tương đối thầy nói là có nhiều người không đau, có không phải nhiều lắm, chỉ có khoảng chừng 3 người thôi không có đau. Nhưng mà số 3 người không đau đó thì càng ngày càng về sau thì 2 người cuối cùng cũng bắt đầu đau một chút xíu. Và một người thì bị con ruồi nó chui vô mũi, chui vô mắt, chui vô tai để nó phá. Nhưng có một người vẫn không đau. Và người đó lên nói với thầy: thầy, con chưa thấy gì hết, thầy có thể cho ngồi 2 tiếng không? Thầy mới ra thầy hỏi: ở đây có người xin 2 tiếng, quý vị có đồng ý không? Thì cả đám nhốn nháo lên: trời ơi, thì tương tự như vậy nè, giống vậy. Trong đó số đó đa số 99% là đau, mà người nào như thầy nói có phước đó, ngồi không đau, thân thể nó ngồi êm ru không đau gì hết. Thì có vị đã xin ngồi 2 tiếng thì nó hồng 1 tiếng thôi. Tại vì người đó chưa bị đau cho nên người nghĩ là phải thấy đau, nhưng mà chuyện không phải vấn đề đau, chuyện là mình cảm thấy khác. Cái đau là cái phụ, nhưng mà cái chính là thực tập. Rồi giờ trước khi thầy giảng tiếp, thực tập tiếp, thì thầy có hứa với quý vị trong khóa này, hôm nay là ngày thứ năm, thầy dạy quý vị hai cái ấn cho những người nào tu cái khóa lần trước ý tình thân bốn. Hả? Ý tình bốn là năm cái ấn đi từ dưới lên trên, từ luân xa 1, 2, 3, 4, 5, còn hai cái không có làm 6, 7. Hai cái luân xa này nó, hai cái ấn này nó rắc rối và phải xài hai tay chứ không phải để tay như vậy. Đó. Thì giờ thầy làm cho quý vị nhìn thấy, ai cầm cái micro cho thầy, đứng cầm micro sát lại cho thầy, xài hai cái tay để bắt ấn. Đó. Cầm micro để ngay sát lại cho thầy nha. Ở đây, ok. Cầm. Rồi. Ok. Giờ cái này là cái luân xa cho số 6, luân xa cho có cái ấn số 6, cái vị để tất cả tay như vậy nè, để sát mấy cái deuxième phalange, chỗ này nè, tất cả những chỗ này nè ha, được vào nhau hết vậy. Rồi cái ngón cái để vậy. Để vậy ha. Rồi. Ok, xong là bây giờ ngón giữa quý vị bung ra để vậy. Đó, mấy ngón kia vẫn giữ vậy. Đó, ngón cái, ngón giữa bung ra. Rồi, cái ngón tức là hình trái tim đó, trái tim để, rồi để lên vậy. Khi ngồi thiền quý vị để sát ở đây, cái cúc này nè, để vô, chĩa vô ngực, giữ ngay đây. Đó, quý vị rõ chưa? Thẳng vậy, thẳng giữ. Rồi, và mấy cái đốt ngón nó phải đụng vào nhau. Ngón trỏ của sư cô, rồi đúng rồi, đụng trong hơi mình làm cái hồi mấy cái kia nó giãn ra là không được ngày đó. Rồi, ok, rõ chưa? Đây là cái ấn mudra số 6 để cho nó activate, nó kích thích cái luân xa số 6 trên đây. Rồi bây giờ luân xa số 7, hai cái tay như vậy quý vị, cái ngón cái thì trái nằm bên ngoài tấm vậy. Rồi, không phải vậy nha, vậy một cái đây, hai bàn tay vậy, xen kẽ, chụp vậy ha. Rồi, để lên vậy. Rồi, bây giờ đó, để làm dễ thì làm dễ, tức là xong nó lại ngón út này nè, nó nằm bên ngoài phải không, ngón út phải nằm bên ngoài, cho nó vô trong. Xong rồi, hai cái ngón đeo nhẫn thẳng lên, nối vào nhau, thấy chưa? Không sao, có nhiều người không úp xuống tại mấy ngón tay nó trong người nó có vấn đề, nó có nhiều cái, nó có nhiều cô, thí dụ cô quý vị ngó cô ngón cạnh hai ngón, có nhiều ngón không có theo ý của mình, không sao hết đó, nó không có cụp xuống được mà nó chĩa lên, là mình ráng bắt nhiều lần, từ từ nó trong người nó chuyển, nó đổi lại thì mình sẽ bắt được, rồi là như vậy. Rồi, người nào bắt mà mấy ngón tay nó y chang, nó theo như ý là tốt lắm. Rồi, ok. Rồi, cái luân xa số 7 thì bắt ấn luân xa mudra, cái ấn này thì nó làm cho luân xa số 7, thì thay vì phải lấy chuông, cái nào mấy người mua chuông gõ con đó để dẫn đầu đó, thì bắt cái ấn này. Ok. Thì ở đây, rồi cảm ơn anh. Ở đây khi mà quý vị ngồi thiền á, mà quý vị muốn bắt cái ấn này đó, thì thầy chỉ cho phép quý vị bắt hai cái ấn này, quý vị chỉ thở trong vòng 10 hơi maximum, phải nhả ra. Tại cái mục đích của mình không phải là để mà điều chỉnh cái luân xa, mà để thưởng cho quý vị chịu khó lặn lội đường xa tới đây tu tập, cho nên cái này thầy dạy quý vị hai cái luân xa, hai cái ấn cho luân xa số 6 và số 7. Rồi. Rồi trở lại cái buổi thiền. Thì quý vị nhớ Thầy nhắc lại, chúng ta tu cái này đó là để thực hiện ý tình thân. Ý tình thân, và ý tình thân là để diệt trừ phiền não. Thì cái mục đích mình tu khóa này, mặc dù là tu thiền, đúng là tu thiền, người nào mà rành một chút xíu là dư biết là thầy dạy thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ niệm xứ nó có bốn điều, là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Thì đặc biệt cái này là thầy nhấn mạnh về cái thọ niệm xứ. Thọ, cảm thọ. Tại vì sao? Tại vì cái thọ là từ cái thọ nó sinh ra cái tình. Mục đích mình tu là để đạt được cái tình vắng lặng, tức là pacifier les émotions. Mà tình vắng lặng cũng chính là trung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển. Tình vắng lặng là như vậy. Tại nếu mà tình mình không có được vắng lặng thì mình sẽ đụng một cái là phiền não. Mà tu là để làm chi quý vị? Để hết phiền não. Chúng ta đọc phiền não chúng sanh vô biên, phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Phiền não chính là tình. Mà muốn đoạn phiền não thì phải dẹp cái tình. Làm cho không phải dẹp cái tình, mà làm cho cái tình nó trở nên vắng lặng. Đó. Thì quý vị học ý tình thân, quý vị thấy có biết đó là ý tình thân. Thì cái tiến trình, chúng ta trở lại cái tiến trình của phiền não, thì không có cái bảng, không có hình cho quý vị phải nhìn. Thì ý tình thân, ý thì nó sinh ra vọng tưởng, tức là mình nghĩ sai. Rồi nó sinh ra cái vọng tình, là mình nghĩ cái người kia nói xấu mình, người kia chửi mình, thì tức khắc cái phần ngực này, cái phần tình cảm này, là mình sinh ra buồn, giận, gọi là vọng tình. Rồi từ cái vọng tình đó, nó chạy ra ngoài cái thân, nó sinh ra vọng nghiệp. Vọng nghiệp tức là tạo những nghiệp sai lầm. Vọng tưởng, vọng tình, vọng nghiệp. Đó là cái tiến trình của phiền não mà theo ý tình thân thầy đã dạy đó. Lấy cái thí dụ từ cái ý của mình, thí dụ như là mình đi trong sa mạc, mình khát nước, sa mạc khát nước đó. Thì mình phải đi tìm nước. Thì thường thường mình cứ đi tìm nước, đi tìm nước. Nhưng mà mình tìm, mới bắt đầu tìm không sao hết, mình tìm chừng 2 tiếng đồng hồ mà không ra nước thì sao? Thì tâm nó bắt đầu nó hoảng lên, nó bắt đầu nó nghĩ. Nó nghĩ, nó lo. Nó chết chưa? Nếu mà mình tìm ra thì sao? Thì chết khác. Thì khi mà nó nghĩ như vậy thì sao? Thì nó sợ. Nó lo nếu mà tìm ra thì sẽ chết khác. Thì khi nó nghĩ như vậy đó thì nó sợ. Đó. Thì cái sợ khởi lên. Và khi cái sợ khởi lên thì sao? Thì có phải biết cái như gọi là cái process, tiến trình. Khi cái sợ khởi lên thì adrenaline, chất adrenaline hai cái tuyến thượng thận mình nó tiết ra. Nó tiết ra thì nó chảy vô, chảy vào máu. Khi mà adrenaline nó chảy ra, nó tiết ra trong người, thì trong người nó làm gì? Đúng rồi, tim đập mạnh lên. Mà tim đập mạnh thì mình càng hồi hộp. Mà hồi hộp thì sao? Máu tăng sông nó lên. Mình thấy không? Dễ dàng thôi. Đập bùm, bập bập bập bập. Rồi đập mạnh, đập. Tim đập mạnh thì tăng sông sẽ máu lên. Mà người nào có cao máu thì sao? Đứt mạch máu chết. Chưa thấy chết khác mà đã chết lên đùng, đã chết trước rồi. Dạ. Bị hạ tắc chết. Trời. Cho nên quý vị có biết, có nhiều người chỉ vì tức, vì một cái cơn giận gì đó là đứng tìm chết, hạ tắc chết liền. Dạ. Mình thấy ủa sao nó chết nhanh thế. Không có ngờ là trong người mình, chính mình nó tiết ra những cái đó, quý vị biết là có nhiều câu chuyện hay có nhiều phim, có cái ông đó, ông này chắc trong phim tàu. Thì thầy không nhớ phim nào tàu. Ông đó có đưa thằng con trai, rồi nó lấy hết tiền mà ông đi chơi đánh bài. Chơi đánh bài, rồi đánh bài xong rồi sạc nghiệp rồi. Từ từ là nhà tiền bạc, nghĩa là trong nhà có đồ gì bán hết để lấy tiền đi đánh bài. Cuối cùng nhà không còn đồ gì hết, cái nó không biết làm gì để nó có tiền đi đánh bài nữa. Nó tới nó đánh bài, nó cầm cái nhà của nó đi. Nếu mà thua bắn bài này là mất cái nhà luôn, mà trong nhà còn vợ con với ba nó, ông già ở, thì đang ở cái nhà đó. Thì sau đó đương nhiên quý vị đánh bài là luôn luôn thua. Thì nhà đã sạc nghiệp hết rồi, hồi xưa là nhà giàu lắm mà sạc nghiệp. Cuối cùng ông già 70 tuổi đang ở trong nhà, thì thấy mấy tụi giống như xã hội đen nó tới, nó nói mời đuổi ra. Ông hỏi tại sao, thì tụi nó mới nói là con ông cầm cái nhà này đánh thua rồi, bây giờ phải nó tới nó lấy cái nhà này. Ông vừa mới nghe vậy là ông té lăn đùng, ông chết liền, tại vì tức quá, trong người nó tiết ra anh chết thì tức quá, chịu không nổi, làm cái tim đứt mạch máu tim chết luôn. Cho nên nếu mà người nào muốn chết nhanh mà chết khỏe đó, thì quý vị tập tức để chết cho nó khỏe anh chú. Là trở lại cái khác nữa là trong 12 nhân duyên, quý vị nhớ 12 nhân duyên không? Nó có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Rồi mấy khúc kia mình quên hết, nhớ xúc, thọ, ái. Xúc, thọ, ái. Xúc là tiếp xúc, tiếp xúc nó sinh ra cảm thọ, và từ cảm thọ nó sinh ra ái. Ái hay là nói cái khác là ố, nhưng mà ta chỉ nói chữ ái thôi. Thì khi mà mình tiếp xúc với sự vật, nó phát sinh ra cảm thọ. Thì từ cái cảm thọ đó, nếu mà lạc thọ đó, thì mình ái, mà khổ thọ thì mình ố, tức là ghét. Nói cái khác là ưa và ghét. Tức là khi mình gặp một người nào đó, người đó nói chuyện dễ thương, không có mắng chửi mình, nói chuyện nhỏ nhẹ với mình, thì đó là tiếp xúc đó. Đó nói chuyện nhỏ nhẹ với mình thì mình cảm thấy gì đó, mình cảm thấy tức là cảm thọ đó. Cảm thấy sao? Dễ chịu, nói trời ơi, sư cô này dễ thương quá, không có la hét mắng chửi hết. Sư cô tu lâu năm, sư cô tu khá quá, hết sân rồi. Thì mình cảm thọ như vậy, cảm thấy dễ chịu, thì mình làm sao? Mình ái, tức là ưa sư cô đó. Trước khi về cũng dường nhiều hơn chút, vì để ý thấy sư cô nào dễ thương á, trong này mà không có la mắng gì hết á, mà mình xin cái gì sư cô cho đó, là trước khi về tới nhớ cúng dường sư cô. Còn sư cô nào ở trong này đó mà hay la mắng đó, là mình bỗng nhìn thấy làm sao mình bỏ chạy rồi, phải không? Cái thân nó bỏ chạy rồi, tức là sao? Cảm thọ tiếp xúc qua lại là thấy không ưa rồi. Xúc thọ cảm thọ là sao? Là không ưa. Không ưa thì cái thân nó làm gì, nó tránh xa ra. Đang đi thiền hành thấy sư cô đi đằng kia, cái mình quay lại đi chỗ khác. Thì bây giờ từ cái xúc thọ ái mà sống một cuộc đời, nó mình không thể không xúc, không tiếp xúc được. Mình đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược. Đang nội cái là quý vị không đi chơi với ai, quý vị đi ra ngoài thôi nè. Trời cái nắng này, quý vị đi dưới nắng này, quý vị có xúc không? Có. Tiếp xúc với gì? Tiếp xúc với ánh nắng, sự sức nóng thiêu đốt là mình đang bị tiếp xúc rồi. Đó, rồi mình ngồi đây cũng không ai làm gì hết, quý vị cũng tiếp xúc, mình tiếp xúc cái nóng. Thì cái nóng đó mình cảm thấy, thấy dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu thì làm phải làm gì? Bật quạt lên, phải lấy quạt quạt lên lịa. Rồi xúc thọ sinh ra cái ái, thì khi mình tiếp xúc đó thì cái cảm thọ nó tự động nó xảy ra. Mình muốn hay không muốn, bây giờ quý vị đi ra, quý vị đi thiền hành ngoài nắng đó, muốn mặt trời nó ngưng nó không ngưng, mà nó cứ chiếu thì chiếu được quý vị, bị nóng. Lúc đó quý vị không thể xách cái quạt này đem ra ngoài nó được, cũng không thể quạt hoài hồi nó mỏi tay quá phải đổi tay này. Thì nó sinh ra cái nóng, mình cảm thấy nóng. Thì giờ cái nóng nó khi nó tới đó, thì mình phải chịu thấy làm sao giờ. Mình không làm cách nào mà nếu mà đứng ngay chỗ đó là mình phải bị nóng thôi. Thì nó sinh ra cái ái ố. Thì mình chỉ có thể tu được ngay cái chỗ ái thôi, hay ố. Tức là giờ thọ là mình không cách nào làm được, tại vì cái này nó là thọ rồi. Mình được làm bằng thọ, thọ uẩn. Cho nên mình không thể nào không có thọ. Cho nên mình không thể nào thọ nó ra là nó ra thôi. Quý vị đứng dưới nắng là nó nóng, mà nó nóng là quý vị phải nóng thôi, chứ không có cách nào làm gì được hết. Nhưng cái mà mình có thể chuyển được là ái hay ố. Tâm mình khởi lên tức, ghét, không ưa, cái đó mình mới có thể điều khiển được. Cho nên ngay khúc ái ấy, như thầy nói xúc, thọ, ái, thì ba cái xúc chịu thua. Mình đang ngồi tự nhiên đi tới nó chửi mình à? Không, mình không làm, nhất đang ngồi tự nhiên tới nó chửi mình, chịu thua. Thì cái đó là nó chửi. Chửi thì sao, nó vô lỗ tai mình rồi, phải nghe thôi. Nghe xong rồi cái quý vị nghe chửi này có vui không? Không vui. Nhưng khi mà nó vào rồi đó, thì giờ phản ứng của mình nó làm sao? Cái ái là cái phản ứng của mình đối với cảm thọ. Cái cảm thọ dễ chịu thì mình ái, cảm thọ khó chịu thì mình ố. Ái ố ừ ghét. Cho nên mình tu là làm sao? Tu là mình tập sửa, làm chủ ngay cái mắc xích 12 nhân duyên đó, ngay cái ái đó, mình chặn ngay chỗ đó. Trong 12 nhân duyên thì có hai cái mắc xích khó nhất là vô minh và ái. Nhưng mà vô minh nó mình không có thể vô nó được, tại nó quá sâu, nó nằm trong tiềm thức. Trên người tu thời xưa đó là chỉ chặt ngang cái ái. Đó. Các vị A-la-hán thường thường là tu hành diệt trừ được ái dục lậu hoặc. Và cũng từ cái ái nó sinh ra ái ngã, ái đủ thứ hết. Ái ngã đó. Thế bây giờ làm sao mình chặt cái ái? Tại vì sao? Nếu mà mình từ xúc đi tới cảm thọ, mình chưa tới ái. Ái tức là nói đơn giản là ái ố, tức là ưa ghét. Mà khi mình ưa ghét khỏi, tâm nó khởi lên ưa ghét thì mình làm gì? Mình tạo nghiệp. Khi ưa ghét thì sao? Ưa thì mình làm gì? Nhào tới chụp, gọi là thủ. Mà ghét thì mình làm gì? Xả đẩy ra là xả đẩy ra. Cho nên khi mà tâm nó đã khởi lên ưa ghét là mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp bằng cách thủ xả. Mà khi tạo nghiệp thì dẫn tới luân hồi. Mình tạo nghiệp thì nó sẽ dẫn tới luân hồi. Cho nên giờ muốn chấm dứt luân hồi thì làm sao? Thì phải tập không ưa ghét. Mà không ưa ghét thì không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì hết luân hồi. Mà muốn không ưa ghét thì phải làm gì nữa? Tức là phải đi từng chặng một. Rõ ràng nha quý vị, thấy không? Là không ưa ghét thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp hết luân hồi. Giờ mình lại đi lùi lại nữa. Vậy thưa thầy, làm thế nào để không ưa ghét? À, phải không? Nói không ưa ghét thì dễ rồi, đúng rồi. Muốn hết ưa ghét làm sao? Làm robot giống người máy hả? Hay quá, đúng rồi, không phản ứng. Cô này ngộ được bài rồi, quá giỏi. Mấy hôm nay thầy, mấy hôm nay quý vị nghe riết rồi mà quý vị không nhận ra hả? Không ưa ghét thì không phản ứng, chưa, cái đó cũng khá rồi, nhưng mà tức là phản ứng rồi nhưng mà không chấp vô. À, cô là những cao thủ nữa rồi. Tức là con mũi nó đang nó chích thầy thấy ngứa nè, thầy đặt một cái chết một cái cho mày chết. Nhưng mà tao không có dính mắt mày, thôi mày cho mày chết luôn. Đứng dậy, tâm tỉnh bơ. Kiếm đạt nó chết luôn, tâm tỉnh bơ luôn, không dính mắt. À đúng, thì đó thì cũng giống như cô Tâm Thi Thoại nói là không phản ứng. Cái này đã mình ngồi thiền thì không phản ứng. Nhưng mà Nhưng mà thầy lấy thí dụ con kiến hồi nãy nó, con muỗi mình đang ngồi thiền, con muỗi nó đậu xuống, cái mình thấy cái vòi của nó đâm vô cái da của mình, đâm vô cái da của mình nhìn, thì từ từ thấy nó ngứa, từ từ thấy nó ngứa lên. À thì mình làm gì? Không phản ứng à? Không phản ứng hồi nãy nó chích sừng cục sao? Hả? Anh Ngọc bảo nó thổi cho nó bay đi. Thì cái đó là sao? Có phản ứng rồi, nhưng mà phản ứng đỡ hơn là đập một cái chén một cái. Hả? Ồ, bị chích rồi phải không? Cô không phản ứng bị chích rồi không? Tại vì người cô... Nó chích à? Cô bôi giấm không? À, bôi giấm thì đừng gãi. À, thầy cũng bị ông chích, ông nó chích nhanh lắm, mình chưa kịp làm gì hết, chưa kịp phản ứng gì hết nó chích trước rồi. Và bây giờ cái không phản ứng đó, thực sự ở đây mình đang tập cái không phản ứng. Khi tập không phản ứng đã rồi, mai mốt cô ra ngoài đó cô sẽ phản ứng, nhưng mà phản ứng từ từ, tùy theo ý muốn chứ không phải theo tập khí. Theo tập khí là sao? Con muỗi nó chích ha, không cần biết gì hết, phản ứng làm liền, chép một cái cho mình chết, ngay vừa chích tao. Còn bây giờ mình không phản ứng, đang ngồi, ủa sao thấy có gì nó hơi ngứa, gì lại, à chú mày đang hút máu ta, rồi cho hút thêm 2 giây nữa đi. Rồi xong rồi ha, bây giờ ta phản ứng đây, rồi đưa lên thổi nó đi. Tức là phản ứng trong chánh niệm và không tạo nghiệp sát. Vẫn phản ứng, nhưng mà nhờ mình tập không phản ứng, cho nên khi mình nhìn thấy đó, mình phản ứng một cách sáng suốt, không có phải phản ứng theo tập khí. Tập khí xưa nay thấy ngứa là đập liền, không cần biết con là con gì, con ruồi, con ong, con muỗi, con gián, con dép gì, cứ đập đã rồi tính sao, đập cho mày chết rồi ngó lại mày là cái gì. Còn bây giờ đó, nhờ mình không phản ứng thì mình còn ủa sao có gì ngứa hả? Ngó xuống, à mày con muỗi. Rồi chắc mày cũng đói bụng quá, thôi cho mày ăn đi, ăn non mày đi. Mà hồi nó tham quá, nó ăn lấy một phút nó chưa chịu đi, thì cũng là à lúc đó thôi, giờ lên thổi cho nó đi. Cũng vậy đó, cho nên có nhiều người ngồi thiền cũng vậy. Quý vị ngồi thiền, đang ngồi thiền á, thì đa số mỗi lần thầy tới thầy chỉnh mấy người nào thì mấy người đó chịu đợi thầy làm vậy thì người ta lên vậy. Mà có nhiều người sao, thầy vẫn bị đụng cái lắm, nhảy lên cái lấy tay hất hoảng lên. Thì khi cái hoảng như vậy đó, cái đó là cái tập khí, tức là một cái program. Mà khi mình phản ứng theo program tức là gì, là mình đang bị nghiệp dẫn, đang nghiệp sai sử. Đây khi mà chịu đụng, tức là hồi trước thầy tu với bên tứ niệm xứ cũng vậy, là khi ngồi đó để cái tay đó đụng một cái là mình biết đụng rồi, mình lắng nghe cái cảm giác nó làm sao. Rồi thầy ngồi cũng vậy, là khi quý vị ngồi nó quý vị đi từng khúc một, là khúc gì, là cái bàn tọa của mình nó đụng với lại cái bộ đoàn đó, là mình cảm thấy ra làm sao. Thí dụ thầy giả diễn tả quý vị là thầy đang ngồi đây đó, thì cái phần mà đụng mạnh nhất, mà nó làm khó chịu nhất là hai cục xương ở dưới đó. Cục xương ở dưới tại vì thầy gầy quá, nó không có cái lớp mousse rồi. Thế là thấy rõ ràng như vậy được chưa? Rồi khúc khác nữa, tức là đang ngồi đây hay là quý vị ngồi thiền vậy, một khúc khác nữa là gì? Là cái viền của cái gối á, cái bộ đoàn á, nó cấn lên cái đùi. Quý vị không? Cho nên khi mình ngồi, mình nói uống đâu thấy gì đâu, đâu thấy nhìn đó. Có thấy nếu mà quý vị nhìn kỹ đó, là từng một khúc 1 cm mà nó công tắc đó, giữa cái xúc của cái mông của bàn tọa, cái đùi của mình nó tiếp xúc với cái gối, làm sao là mình cũng thấy rõ ràng cảm giác nó làm sao. Khúc này nó cứng, khúc này nó mềm, khúc này dễ chịu, khúc này khó chịu, mình thấy hết những cái đó. Cái đó nó là gì? Một sự tỉnh giác chánh niệm biết. Có thể mình ngồi, quý vị mỡ nhiều hơn thầy, lớp mousse nhiều hơn thầy, mẹ ngồi trên cái ghế, mấy cái bộ đoàn cũng dày hơn thầy nữa, cho nên hèn chi không thấy gì hết là phải rồi. Thì cái không phản ứng đó, nó có danh từ hay trong đạo là thiền tâm xả. Thiền tâm xả, trước giờ mình nói thiền tâm từ, thì cái không phản ứng chính là thiền tâm xả. Trong tứ vô lượng tâm có từ bi hỷ xả, thì cái thiền tâm từ hay là quán tâm từ Metta Bhavana, trước thầy nói có trong những khóa ý tình thân hồi trước ở bên Đức có dạy rồi quý vị. Cầu mong cho tôi được mạnh khỏe bình an, cái gì đó là quán tâm từ. Đây ai không biết là trên kia có những cái bài quán, cái bài quán được ép plastic trên kia đó, là những cái bài mình tập quán. Quán tâm từ, quán tha thứ, quán xả, bài quán xả. Còn cái này đó là mình đang thực tập cái tâm xả, thiền để thực tập cái tâm xả, luyện cho cái tâm xả nó mạnh lên. Mà cái thiền tâm xả nhằm mục đích chấm dứt cái sự ưa ghét. Thiền tâm xả, quý vị đóng ngoặc, gõ ngoặc, là tâm không phản ứng trước đối tượng, hay là tâm không phản ứng với cảm thọ, thì nó sẽ dẫn tới cái sự chấm dứt ưa ghét, chuyển cái program ưa ghét. Mình còn ưa ghét là còn tạo nghiệp, mà tập cho mình không còn ưa ghét nữa, tức là mình sẽ ngưng tạo nghiệp và tập cho cái tình của mình trở nên vắng lặng, không còn ưa ghét nữa. Tâm lúc đó nó gọi là tâm như như. Tâm như như còn gọi là chân như. Thì giờ trong khóa thiền này, quý vị lấy cái đối tượng, cái chính là luôn luôn có đề mục là mình ra scan, mình luôn luôn có đề mục. Cái đề mục là cái đối tượng luôn luôn mình cứ ra như vậy. Nhưng mà trên đường ra, trên đường quét, thấy cảm giác đau thì mình làm gì? Không phản ứng. Để mình thực tập cái tâm xả, develop cái tâm xả. Và nói cái khác là từ từ tập tâm xả như vậy thì mình tách rời ra cảm thọ. Càng tách rời cảm thọ đó, đến một ngày nào đó đẹp trời mình bị căng xe, thì căng xe là chuyện của nó, chuyện của mình là chuyện mình. Căng xe nó không làm cho mình khổ. Đức Phật dạy, bị bệnh là một mũi tên đầu, nhưng mà người thường họ sẽ bị mũi tên thứ hai. Tại sao? Lo, sợ, buồn, khổ. Còn chư Phật A-la-hán cũng vẫn bị bệnh, nhưng mà bệnh là việc của cái thân, nhưng mà tâm các ngài không có bị bệnh, không có bị nhiễm. Nên khi mà ta nói xin thông báo tin mừng cho quý vị sắp sửa được về cực lạc rồi, ô vậy hả, thì quý vị muốn về cực lạc thì quý vị căng xe giai đoạn 2. Ồ, vậy thì tôi có thì giờ về bán nhà bán cửa làm di chúc. Còn nếu người ta nói xin báo cho quý vị căng xe giai đoạn 4. Giai đoạn 4 là sao? Tức là chỉ còn giai đoạn 4 thường thường là mấy tháng, rồi 6 tháng này cho nhiều. Ồ, hãy còn dư quá, làm di chúc chừng tuần hễ là xong rồi. Sau đó mình về cực lạc, đúng không? Thì quý vị có thấy những người tu niệm Phật có ai mà khi mà được thông báo vậy người ta vui không? Những người tu mà tu niệm Phật đó, khi được báo tin những người tu niệm Phật đó là những người mà muốn về cực lạc đó không? Mà muốn về cực lạc thì phải làm gì? Thì phải chết như vậy được. Là cực lạc thì phải chết như vậy được. Nhưng mà khi người ta báo tin là xin báo tin cho ông bà biết là ông bà sắp sửa có chuyến bay về cực lạc rồi đó, chừng hay thường thường mình muốn đi đâu mà nghe nó có vé mình mừng lắm. Bây giờ người ta nói xin anh chị, suốt đời anh chị muốn mua vé về cực lạc không, thì giờ nó có một chuyến là chuyến tuần tới đi không, tuần tới có vé, mà vé này không nhạc class nó là hạng nhất nha, chịu đi không? Quý vị để ý, quý vị nếu mà quý vị hỏi tất cả những người tu cực lạc đó, hỏi là trước hết rất là dễ, quý vị hỏi những người tu niệm Phật đó, anh chị tu niệm Phật để làm gì? Về cực lạc. Là về cực lạc không? Tức là mua vé về cực lạc không? Tuần sau có vé có đi không? Không có đi đâu. Mà nói mà mình nói vé hạng nhất cũng không đi nữa. Mà không những vé hạng nhất mà trên nó cho hai cái ghế hạng nhất đó, mình gom lại thành cái giường thì là bự. Mua cho hòm thì là bự nữa, cũng không chịu đi đâu. Cho nên á, những người tu nó đòi một đằng nhưng mà làm một nẻo. Miệng người ta đòi về cực lạc, nhưng mà đến khi có vé đi cực lạc thì sợ. Sợ gì? Sợ chết. Sợ chết thì sao? Sợ đau hay là sợ bỏ thì ái luyến cái cõi này. Cái tình nó còn ái luyến, mà cái tâm ý đó, muốn về cực lạc cũng vì muốn sướng thôi. Cho nên vẫn còn dính mắc với sự sướng khổ ái ố ái ố. Thế giờ mình tu tập là gì? Trở về diệt trừ cái tâm ái ố. Mà chân tâm á, chân tâm cũng chính là chân như. Tại chân tâm á, cái tâm á, nó không có ưa ghét, chỉ có vọng tâm mới ưa ghét thôi. Còn chân tâm thì không có ưa ghét. Mà khi chân tâm không ưa ghét thì chân tâm nó trở thành chân như. Bây giờ quý vị hiểu lý do tại sao mình ngồi thiền. Nói quý vị là đừng có nhúc nhích gì hết, không phải là cho quý vị đau khổ. Nên chi mình tập, tập luyện những cái tâm của mình đó, từ từ nó trở nên tâm xả, để nó không dính mắc vào cảm thọ. Mà đa số chúng ta đều sống, con người chỉ chạy theo cảm thọ thôi, đi tìm những cái gì cho nó cảm giác nó sung sướng cái sáu giác quan. Bây giờ đó là mình biết cách đối phó với cảm thọ, thì từ từ mình biết, sẽ biết cách đối phó với lại phiền não. Phiền não chính là emotion, là cảm xúc. Cảm thọ nó thuộc về cái thân. Mình đối phó được với cảm thọ thì mình sẽ biết cách đối phó với cảm xúc. Tại sao? Tại vì những cái cảm xúc đó, là mỗi lần mình bị cảm thọ thì nó đưa tới cảm xúc ngay lập tức. Mà khi cảm xúc sẽ đưa tới cảm thọ, cảm xúc và cảm thọ nó gần như đi đôi. Cho nên thầy lấy thí dụ, mỗi khi mà chúng ta nổi giận lên, nổi giận lên, có một cơn giận nó khởi lên, thì á, thường thường á, nó có hai cách. Một là nhìn thẳng vô cái giận. Bây giờ nếu mà mình không có nhìn vô cái giận á, thì mình nhìn vô cái cảm thọ của cái giận. Cái giận là một cảm xúc. La colère est une émotion. Thì xưa nay đó là đa số tu là tu tâm nhìn thẳng vào cái giận. Ở đây có những người đã tu với lại thiền sư Nhất Hạnh, thì cái này quý vị chưa biết rồi. Thiền sư Nhất Hạnh dạy là khi mình nổi giận lên thì làm gì? Làm gì? Ôm cái giận. Ôm cái giận là làm gì nữa? Ôm cái giận là làm gì nữa? Ôm cái giận như người mẹ ôm con. Rồi sao nữa? Tự nó dịu tới. Tức là mình ôm nó, mình thương nó. Giận ơi, ta thương mi lắm. Thôi ngươi đừng có giận nữa, để cho ta yên. Cái đó là gì? Là Thầy Nhất Hạnh dạy quý vị trước hết là gì? Cũng là đang chuyển cái nghiệp gì? Cái nghiệp phản ứng lại. Ôm nó tức là mình, thay vì mình thường thường giận là mình làm gì? Mình đẩy nó ra. Mình đẩy nó ra liền, không muốn cái giận này ở đây. Nhưng mà Thầy Nhất Hạnh dạy cái phương pháp kiểu khác. Dạy quý vị ôm cái giận, tức là đừng có đẩy nó ra liền, hãy ôm nó. Đó. Thì đây là cái phương thức mà muốn chuyển hóa cái giận bằng cái thương. Nhưng giờ mình đó, mình không cần làm cái đó. Mình chỉ nhìn cái giận thôi. Chỉ nhìn thôi mà không phản ứng. Tại sao? Tại vì mình chơi trên cái phương diện vô thường của cái giận. Tại khi cái giận nó đến thì nó gì? Nó sẽ đi. Cái luật vô thường là gì? Cái gì đến thì nó sẽ đi. Cho nên mình mới thiền tâm xả, thì mình chỉ có ngồi, nhìn, hít thở. Hồi xưa đó là sư ông thiền sư Nhất Hạnh dạy, mỗi lần bị gì thì chúng ta làm gì? Hít thở ba cái. Nhưng thường ba cái nó không đi. Tại mình hít thở, mỗi lần bị gì thì hít thở ba cái. Nhưng mà thường thường mình giận quá, ba cái nó chưa hết, nó mới nguôi nguôi thôi. Mình ngưng cái nó lại giận lại, cho nên mình phải hít thở sáu cái. Mà nếu chưa đi nó ngồi thở nữa. Nhưng bây giờ mình biết cách rồi, là nhìn nó thôi. Thiền sư Nhất Hạnh chế ra những cái phương tiện là thở, là nhìn đi, thở rồi ôm nó, vuốt ve nó, làm gì. Nhưng mà bây giờ mình vô thẳng cái đề chính liền, là không có phản ứng, cứ để nguyên nó. Nó tới thì nó sẽ đi. Lại cơn giận là một energy, mà energy là như lửa đó, nó bùng lên. Thì cái cách kia đó là cách phản ứng mà bất bạo động, tức là làm. Còn mình cứ để tự nhiên. Trong nhà thiền nó gọi là lửa đốt hư không tự tắt. Tức là khi mà ngọn lửa nó đang đốt đó, mình đừng có để, cứ để nguyên nó. Tự động nó sẽ consume, tự động nó cháy hết cái nhiên liệu, nó ngưng. Còn bây giờ thường thường mình lửa cháy cái mình hoảng hồn, mình lấy xăng mình tạt vô cho nó hết, lấy xăng lấy dầu tạt vô, hay lấy nước tạt vô, thì lấy nước tạt vô thì quá tốt rồi, hay là lấy đồ xịt lửa đó, expander xịt vô thì tốt. Nhưng mà trường hợp mình không có những cái đó thì làm gì? Cái này là phương pháp natural, là cứ để nguyên nó như vậy, đừng làm gì hết. Cho nên khi mình tu ở đây đó, là mỗi lần bị cảm thọ gì đó, mình không có đè nén nó, mà cũng không chạy theo nó, mà chỉ quan sát nó, nhìn nó một cách khách quan thôi. Observe objectivement, đừng có dính vô gì hết. Đến một ngày nào đó quý vị thực tập cái đau này quen rồi, thì đến ngày nào đó ai mắng chửi mình thì mình cũng lắng nghe, lắng nghe, nghe thôi nha. Ta chửi xong rồi mình nghe xong rồi thôi mình đi, xong hết rồi, ta chửi xong rồi mình đi làm công chuyện của mình. Ta bắt mình đứng đó nghe nữa, mình nghe nữa, đứng đây nghe tôi chửi, đứng nghe nữa, nghe thì mình thấy thấy âm thanh nó nhảy ra nhảy xuống, rồi nó lên xuống, nó giọng nó lên xuống, rồi hét nhảy xuống rồi lên, như là bản nhạc vậy đó. Mình nghe xong xuôi rồi, dạ A Di Đà Phật, cảm ơn, rồi mình đi vô bếp làm việc xong, đâu có gì, ai phiền não gì đâu. Coi mình nghe sao, vừa mới đang lúc nghe thì trong này nó cảm thọ rồi, nó thấy nóng mặt, tức khó chịu, trong đầu mình bắt đầu đáp ứng trở lại. Trong lúc người ta đang nói mình, trong này mình đã chạy rồi, máy nó chạy rồi quý vị. Nó nói rồi, cái bà này vô duyên, anh nói tôi không làm gì hết, tự nhiên tôi chửi mà nó ăn hết hơi nhiều nha, rồi tôi ráng nhịn nó nha, nó chạy vòng vòng trong này nè. Cho nên lúc đó là mình đang tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp trong ý rồi. Cho nên giờ làm sao tu cái này là tâm xả, là không nhúc nhích gì hết. Ở đây quý vị chưa có tu tứ niệm xứ, như hồi xưa là thầy tu về cái thân niệm xứ đó, là mỗi lần có tiếng động chỉ nói nghe thôi, nghe, nghe, người ta đang nói thì nghe, nghe. Còn âm thanh mình còn nói nghe, hết âm thanh là hết nghe, rồi xong nghe nhưng mà không biết nói cái gì. Cho nên như lắng nghe nhưng mà nghe cái tiếng thôi, cái âm thanh thôi. À, không phản ứng vào nội tiết là bị dính rồi. Tức là khi mình nghe người ta mình không phản ứng, nếu mà mình nội kết đó là ta mình đã bị dính rồi, tức là mình đã phản ứng rồi, mình phản ứng một trong đầu rồi. Tức là giờ thì dụ như là người ta chửi mình á, thì giờ mình nghe, mình tập từ trước giờ đó, người thường á là người ta chửi mình là mình tức rồi, tại sao mình nghe rồi, thì nó chạy vào trong này rồi, cảm thọ nó khởi lên rồi, thì cái cảm thọ nó bắt đầu nó tức lên rồi, nó thành một cục nội kết rồi, nhưng mà mình không phản ứng, không phản ứng đối bên ngoài, nhưng mà đối với nội kết mình đã dính rồi. Thì giờ mình phản ứng không phản ứng là cái cảm thọ nó có rồi. Thì bây giờ đó, tu cái này đó, khi mà quý vị nghe người ta chửi mà quý vị thấy một cục khó chịu lên rồi đó, thì quý vị không phản ứng người ta mà nhìn cái gì, nhìn cái cảm thọ ngay nơi thân, nhìn coi cái giận đó nó nằm chỗ nào. Khi giận là một emotion, nó sẽ đưa ra một cái cảm thọ, thì cảm thọ nó nằm chỗ nào, quý vị hiểu thầy nói không? Tức là khi mà mình bị một cái phiền não, một cái tức giận hay cái gì đó nó khởi lên, mình ngưng ngay chỗ đó và nhìn ngay cái cảm thọ liền. Thì giờ mình tu tập ở đây là mình đang tu tập cái cách phản ứng của mình đối với cảm thọ. Còn những người mà đã có nội kết rồi đó, là đã bị thương rồi thì tính sao. Cho nên bây giờ đó mình tập cái cách tu là sao, là khi đau, những cái phần đau đó mình tập không phản ứng nữa đối với cái đau đó. Khi mình tập quen những không phản ứng với cái đau này rồi đó, tức là sao, tâm mình bắt đầu xả, tức là tâm mình trở nên, tiếng Tây nó rất là đơn giản, tâm mình trở nên indifferent, indifferent, thản nhiên đối với cái cảm thọ này. Mình quen với cảm thọ này rồi đó, thì sau này tâm mình từ từ mới thản nhiên đối với những cái phiền não bên ngoài. Còn bây giờ mình chưa được như vậy, cho nên phiền não nó nhảy vô rồi, mình đã bị thương rồi. Quý vị đã bị nội kết, tức là những bị thương rồi, nó nằm ẩn trong đó thôi. Thì giờ mình tập cái này để đừng bị thương nữa. Nói vậy quý vị có hiểu không? Tức là bây giờ thì không có giải quyết những cái nội kết của quý vị. Quý vị nào có uất ức, buồn, phiền, tức với ai, thầy không có phải là tới đây để thầy giải quyết mấy vấn đề này. Thầy đưa cho quý vị một cái phương pháp tập thiền tâm xả. Chưa hết tâm xả đối với cái cảm thọ mình chưa? Tức là tâm mình từ từ trở nên như Andy Fihon đối với cảm thọ đã. Khi nó quen rồi đó, những cảm thọ khởi lên rồi, nó đau quá, kiến cắn này, mũi chích này, ong đốt nữa, tâm mình vẫn như, thì khi đó cái đó nó nặng lắm, nó mạnh lắm. Mà khi đó mình bị như vậy rồi, đến khi gặp những người khi mắng chửi mình đó, tự nhiên mình sẽ thấy cái tâm mình khác, tâm mình cũng sẽ như. Mà nó không có như thì nó bị động một chút xíu thôi, nó ngừng liền. Còn bây giờ đó, mình nghe người ta tấn công mình là mình bị cái mũi tên nó ghim ở trong lòng ngay lập tức, đỡ không kịp. Cho nên giờ ở đây thầy không có giải tỏa nội kết cho quý vị, thầy dạy cách để quý vị đừng bị nội kết nữa. Cái nào bị rồi ráng chịu, từ từ giải quyết sau. Bây giờ tập nhìn cái cảm thọ với tâm xả, nhìn quen rồi cái tâm mình nó sẽ thản nhiên đối với cảm thọ. Thì khi đó cái tâm thản nhiên nó quen rồi, thì sau này đối với những phiền não, từ từ âm thanh nhìn như bên ngoài đó, tâm mình nó quen cái tánh thản nhiên rồi, nó đã học được cái phổ ham mới rồi. Phổ ham gì? Không phản ứng nữa. Thì lúc đó, cái gì đưa tới mình cũng không phản ứng. Thì mình không phản ứng thì sao? Cái đó nó không vô mình được. Nếu mà mình phản ứng, mình phản ứng là sao? Là mình dính liền. Thí dụ như là bây giờ nè, mình tức cái gì đó, mình đấm vào hư không, thì hư không có phản ứng mình không? Không. Mình đấm lia lịa hồi ai mệt. Giờ mình đấm vô cái tường thì sao? Mình đấm vô tường thì ai đau? Cũng mình đau. Nhưng mà có hai cái, mình không phản ứng giống như là mình là hư không, còn mình phản ứng giống như mình là cái tường. Có bị hiểu không? Tức là mình đỡ lại, người ta tấn công mình đỡ lại, hai bên đụng nhau, đụng nhau, action reaction, như là tác động và phản xạ thì sẽ đụng nhau. Cho nên một bên càng đấm mạnh, bên kia càng gượng lại thì nó ra mạnh. Còn giờ quý vị đánh đấm đá hư không thì sao? Hư không trả lời. Tại vì mình là tu tập tâm xả, là trở thành tâm hư không. Tu tập tâm xả là tập cho cái tâm trở thành tâm hư không, thì không có cái thể mà cái gì nó có thể đụng cho mình được hết. Còn giờ tâm của mình là tâm tường, bức tường, ai đấm đá gì nó lủng, mót, chảy sơn, đủ thứ hết. Cho nên mỗi lần mình chống lại, cố gắng làm lại cái gì đó. Tại vì sao? Một lần nữa, nếu đi sâu theo đạo Phật là tại mình còn cái ngã, cái ngã nó mới bị trúng. Còn bây giờ nếu mà không ngã giống như không, nó đâu có gì đâu. Quý vị có câu hỏi nào thì chiều hay vợ giờ tham vấn mới cho hỏi. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành thân đã.